thế nên khi nói ra miệng mới có thể thoải mái như vậy. Nhan Hàm rốt cuộc không nhịn được, cô chậm rãi nhổm dậy, quỳ gối bên cạnh anh. Vươn tay ôm lấy anh, bi kịch lớn nhất của Bùi Chi Lễ, có phải có một đứa em trai gọi là Bùi Dĩ Hằng không? Lời tác giả, khi viết chương này, tôi đã suy nghĩ từ trước rồi, A Hằng là Chi Lễ là một đôi anh em thế nào? Quá phức tạp, nhưng cho dù là A Hằng hay Chi Lễ, đều không quá dễ dàng. Đối với A Hằng, cậu ấy như anh trai mình đã nói vậy, là một đứa ngốc chỉ biết đánh cờ, tâm tư của cậu chỉ vây quanh cờ vây. Nhưng Chi Lễ thì sao, cậu ấy cũng ưu tú thông minh, nhưng Bùi Chi Lễ vốn cũng có thể chói sáng lại luôn sống dưới cái bóng của A Hằng. Cho đến khi lên đại học mọi người không biết thân phận anh trai của Bùi Dĩ Hằng, Chi Lễ trở thành nam thần đại học được mọi người chú ý. Hai, tôi muốn nói nhiều lắm, nhưng rất phức tạp. Tôi chỉ muốn nói A Hằng và Chi Lễ đều tốt lắm. Tôi không buông tay ai cả. Cách chương.